Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 16, C16, hỗn xược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở cảnh vệ, thành phố Vân Hải Lý Phù Sinh vừa xuống xe, hai người đàn ông trung niên lập tức đi đến, người còn lại là sở trưởng sở cảnh vệ tên là Lư Dũng chơi hiệu Thiên Nam nhìn Lý Phù Sinh với vẻ mặt âm trầm. Lý Phù Sinh nhướn mày, cười khẩy, ông là cha của đồ vô dụng đó sao? Chậc chậc, đúng là giống hệt nhau, đều vô dụng. Được lắm, Triệu Thiên Nam nén giận, nói, mong rằng lát nữa cậu vẫn có thể cười được. Ông ta vừa nói dứt lời, bốp bốp, chỉ nghe thấy tiếng bạt tay giòn giã vang lên. Lý Phù Sinh đột nhiên giáng vào mặt Triệu Thiên Nam hai cái tát. Cả người Triệu Thiên Nam bị đánh bay ra ngoài. Sếp Triệu, A Cẩu nhanh chóng bước tới. Cảnh vệ đứng bên cạnh trợn tròn mắt, hình như không ngờ rằng Lý Phù Sinh lại dám ra tay đánh người ngay dưới mí mắt họ. Hơn nữa người bị đánh còn là Triệu Thiên Nam. Hỗn xược, Lư Dũng nghiêm giọng quát. Đúng là coi trời bằng vung, đưa vào trong cho tôi. Lý Phù Sinh lên tiếng. Khoan đã, tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Lư Dũng khịt mũi, cậu còn muốn gọi điện thoại sao? Lý Phù Sinh lườm ông ta, lạnh lùng đe dọa. Nếu không cho tôi gọi cuộc điện thoại này, mong rằng ông đừng hối hận. Lão Lư, ông đã nhìn thấy rồi đấy, hắn vậy mà dám đánh tôi, mau tóm cổ hắn ta lại đi. A Cẩu đỡ Triệu Thiên Nam đứng dậy, ông ta chỉ vào Lý Phù Sinh và chửi ầm lên. Tuy nhiên, Lư Dũng chỉ nuốt nước bọt, khi ông ta bắt gặp ánh mắt của Lý Phù Sinh, cứ như bị mãnh thú hồng hoang nhìn chăm chằm vậy. Để cho cậu ta gọi, Lư Dũng hơi chột dạ. Trước ánh mắt trừng trừng của mọi người, Lý Phù Sinh hờ hững lấy điện thoại ra và gọi cho Vương Chí Viễn. Tôi đang ở sở cảnh vệ, nếu trong vòng 10 phút nữa ông không đến đây thì tôi sẽ dùng cách của tôi để giải quyết chuyện này. Sau khi nói xong anh liền cúp điện thoại, từ đầu đến cuối không cho Vương Chí Viễn bất cứ cơ hội nói chuyện nào. Lão Lư, tại sao vẫn không bắt hắn ta? Triệu Thiên Nam bất mãn gào lên. Lão Triệu, ông đừng sốt ruột, để xem thằng nhóc này muốn làm gì. Lư Dũng trả lời lấp lửng. Ông ta không thể đắc tội Triệu Thiên Nam, nhưng một người mạnh mẽ như Lý Phù Sinh khiến ông ta cảm thấy bất an. Cách chương.